Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, đen ăn đen. Cũng chính là Phật ra một vòng Phật vòng lưng tại sau lưng. Giống như xe Việt dã đằng sau lưng, sách nhỏ bao. Ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi. Viên này xá lợi đưa quá đáng giá. Người trẻ tuổi, ta muốn cảm tạ ngươi. Lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn. Triệu Tinh Thần không cần nhìn liền biết. Khẳng định là Triệu Cô Độc nghĩa phụ Thẩm Tạ Vân tới. Bá phụ ngươi tốt, Triệu Tinh Thần đứng lên. Làm lễ, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Người trẻ tuổi, người ghê gớm. Thẩm Tạ Vân ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Bá phụ qua khen, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Triệu Tinh Thần cười nói. Liễu gia quá không nói. Ma Dương Tông Lý Hạo Tắc là cái tà ác hạng người. Ta Thẩm Tạ Vân tuy nói là nhập nửa Phật người. Nhưng là, cũng có một viên chính nghĩa chi khí. Thả tâm, có việc ngươi cùng cô độc nói một tiếng. Người thẩm ra từ hắn điều khiển. Thẩm Tạ Vân có qua có lại. Nói, cái này xá lợi tử là cái thứ tốt. Chuyên khắc tà vật, ngươi hiện tại thu phục nó. Lâu dài đeo, có thể tiếp nhận Phật khí tư nhuận. Tránh ma quỷ trừ ác. Tiêu đại hiệp là một đời đại hiệp. Hy vọng ngươi có thể thừa kế hắn hiệp nghĩa chi khí. Vì dân trừ hại, là trời hạ thương sinh mưu phúc. Bá phụ, tiêu đại hiệp công lực đạt đến loại tầng thứ nào? Triệu Tinh Thần hỏi, nhìn không thấu a. Bất quá, ta chỉ muốn nói, thâm bất khả chắc, nếu như sinh thời ngươi có thể nhìn thấy hắn, kia là phúc của ngươi phần. Thẩm Tạ Vân lắc đầu cảm thán nói, ha ha. Bá phụ cũng là thâm tàng bất lộ. Người so Liễu Mạc Dương bọn hắn cường đại hơn nhiều. Chính là ta Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Lão Tổ cũng vô pháp thắng qua ngươi. Triệu Tinh Thần cười nói. Ha ha, ta lại không hiếu thắng đấu thắng. Võ công cao thấp cũng không trọng yếu. Thẩm Tạ Vân lạnh nhạt cười nói. Một mặt mây trôi nước chảy. Một đời Phật học đại sư. Bá phụ, ta liền không rõ. Đã thẩm ra có thể cưới vợ, có thể ăn thịt, có thể uống rượu, thường nhân tài giỏi sự thẩm gia tộc người đều có thể làm. Vì sao tộc trưởng lại là không có khả năng sinh con? Chẳng lẽ, sinh hạ con của mình, từ hắn kế thừa gia nghiệp không tốt sao? Triệu Tinh Thần hỏi, ai, năm đó, tổ tông sinh ra một cái nghiệt tử, tạo thành đại ác, sở dĩ, từ đó về sau, lập xuống này quy củ. Người thẩm gia, tộc trưởng không có khả năng sinh con, được truyền vị cho mình chọn chúng người. Nhưng là, một khi kế thừa thẩm gia gia nghiệp, liền phải sửa họ trốn. Thẩm Tạ Vân thở dài. Nghĩa phụ, ta không sao, ta vốn là không muốn lấy vợ sinh con. Triệu Cô Độc nói, sắc sao dục là nhân chi thường tình. Người có thể cưới vợ, không cần sinh con là được. Người sống một đời, mỹ nhân. Nên thích vẫn là phải thích. Kỳ thật, cái này cũng không có cái gì không tốt. Thẩm ra mỗi đời người thừa kế đều là trong ưu tú tiền ưu tú. Còn ngăn cản sạch theo thứ tự sông tốt. Ha ha ha, quản nó ai nhi tử. Chỉ cần có thể mang theo thẩm ra tiếp tục hướng phía trước là được. Thẩm Tạ Vân một mặt rộng rãi. Cười nói, thẩm ra lòng dạ không phải người bình thường có thể bằng. Chỉ ít. Ta Triệu Tinh Thần làm không được. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Kim Cương Tháp Trang nghiêm túc mục. Xa xa liền cho ngươi áp lực cường đại. Nếu như là tà ác hạng người. Sớm bị dọa được nằm sấp dưới đất phát run. Triệu Tinh Thần có được xá lợi tại thân. Ngược lại là thản nhiên mà vào. Thẳng đến siêu độ tầng mà đi. Mở ra trùng điệp nặng nề môn. Về sau giải khai cấm chế dày đặc. Triệu Tinh Thần mang theo Triệu Cô Độc tiến tầng bên trong. Kỳ thật, Triệu Tinh Thần đã khôi phục, so trước kia còn cường đại hơn. Nhưng là, hắn chỉ là hiếu kỳ, nghĩ xem rõ ngọn ngành, tiến đẩy ra bên trong môn. Một trận rầm rầm xích sắt tiếng vang lên, chính là từng tiếng âm lệ tiếng gầm gừ. Thẩm Tạ Vân, người tên hỗn đản, lão già, còn không thả ta, sau này ta ra, nhất định phải ăn hết người thẩm ra. Gặm sạch cái này Phật thành tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép. một cái đầu bù phát ra, dáng như người điên. Nam tử trung niên tại liều mạng nắm kéo xuyên tại trên người xích sắt. Người kia giữ tợn nghiêm mặt, một mặt có âm lệ, không cẩn thận nhìn liền là tên điên. Bất quá, đầy người mùi máu tươi khiến người buồn nôn. Thôi Thiên Đãng, người cũng có hôm nay. Triệu Tinh Thần lạnh lùng hư nói, người này bị tỏa hồn liên bắt trói, chính là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng trốn không ra. Cũng không cần sợ hắn, ngươi là ở đâu ra tạp toái? Xưng tên ra, nhà ngươi thôi ra có thể lưu ngươi một cái chân. Thôi Thiên Đãng âm lệ nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần, máu mắt đỏ giống to nói, ra hôm nay đến ăn ngươi. Thôi Thiên Đãng, người mỗi ngày ăn người, ăn không dưới vạn người. Hôm nay ra cũng muốn để ngươi nếm thử bị người ăn tư vị. Triệu Tinh Thần hừ nói. Một bên Triệu Cô Độc đều kinh ngạc một cái. Suy nghĩ chủ tử hẳn là đang hù dọa ra hỏa này à. Ha ha ha, đến nha, Thẩm Tạ Vân nghĩ siêu độ lão tử. Đều mấy thập niên, lão tử là càng sống càng tinh thần. Ai có thể siêu độ nhà ngươi thôi ra. Chấm ngoặc kép, Thôi Thiên Đãng thật sự là không biết sống chết. Loại tình huống này thế mà còn phách lối cực kỳ. Tiêu Đại Hiệp trước khi đi tuy nói phong ấn hắn, nhưng là, một khi tới gần hắn mấy trượng phạm vi vẫn là có được tương đương cường hãn lực công kích. Mà Tiêu Đại Hiệp có chỉ thị, yêu cầu siêu độ hắn, cũng không thể dùng đao kiếm trực tiếp giết chết hắn. Triệu Cô Độc nói, ta cũng không có nói dùng đao kiếm giết chết hắn. Triệu Tinh Thần lắc đầu, ha ha ha, lão tử vĩnh viễn bất tử. Còn phải lại sống mấy ngàn năm. Nghe xong, Thôi Thiên Đãng lại hung hăng ngang ngược. Ha ha, ti nói không thể dùng đao kiếm, nhưng là, ta có thể giết ngươi hồn phách. Ngươi bỏ không một cỗ nhục thân để làm gì? Triệu Tinh Thần cười nói, ngươi dám, ngươi không thể, ngươi chỉ có thể siêu độ ta. Bằng không thì, ngươi liền vi phạm Tiêu Vũ Thủy ý nguyện. Thôi Thiên Đãng giống nói, ta không có vi phạm a, ta là trực tiếp dùng nguyên thần siêu độ ngươi a. Triệu Tinh Thần một mặt cười tủm tỉm nói, ha ha ha, nguyên thần, tiểu tử, ngươi có nguyên thần sao? Chết cười mẹ của ta, chết cười cười chết rồi. Thôi Thiên Đãng một mặt khinh miệt, cuồng tiếu không thôi, ngươi xem một chút đây là cái gì? Triệu Tinh Thần thân thể chấn động, nguyên thần bốc lên ra đứng ở bên cạnh hắn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây chỉ là ngươi huyễn thuật mà thôi. Muốn lừa gạt lão tử. Không có cửa đâu. Không có cửa. Cái kia không có ích lợi gì. Ngươi cái này huyễn thuật muốn giết chết lão tử. Tiểu tử, ngươi quá non. Buồn cười, buồn cười, buồn cười a. Thôi Thiên Đãng giống nói. Cái kia ta liền để ngươi nếm thử huyễn thuật tư vị. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Nguyên thần hướng phía trước khẽ động, hóa thành một dải cái bóng một thanh liền chui vào Thôi Thiên Đãng trong thân thể. A, đây là cái gì? Cái gì a? Tiểu tử, tranh thủ thời gian gọi hắn ra ngoài. Cút ra ngoài, chấm ngoặc kép, Thôi Thiên Đãng dọa cho sợ rồi. Bất quá, nguyên thần thẳng đến đầu óc của hắn. Thôi Thiên Đãng tuy nói có được tứ phẩm đại thừa cảnh thân thủ, nhưng là lại là không thể tu ra nguyên thần, chỉ có một viên đậu nành lớn nguyên chủng mà thôi. Lại thêm lên nhục thân bị khóa, hồn phách bị khóa, căn bản là không có chút nào lực trở tay. Não bộ lập tức liền bị công hãm. Nguyên chủng cùng nguyên thần đánh nhau, vậy thì giống như vừa ra đời hài nhi cùng một người 20 tuổi người trưởng thành đánh. Cái kia còn chơi cái gì? Cứ việc Thôi Thiên Đãng mão túc toàn thân kinh khí gào thét như sấm, nhưng là ý thức lại là dần dần tại mơ hồ. Triệu Tinh Thần cũng không có thôn phệ nó nguyên chủng, mà là tại tẩy não, dùng xá lợi từ tẩy, tại một điểm biến mất Thôi Thiên Đãng hung tính, tại xóa bỏ hắn ký ức. Ta a 5555 chấm ngoặc kép. Một ngày qua đi, Thôi Thiên Đãng thế mà khóc, bởi vì ma tính bị diệt. Còn lại liền là thiện lương. Bất quá, ngay tiếp theo ký ức cũng cho xóa đi. Ngày thứ hai, hắn biến thành một cái không có chút nào ý thức người. Triệu Tinh Thần ngạnh sinh sinh đem nó nguyên chủng tách ra ngoài. nuôi tại Lạc Phách Kính bên trong. Bởi vì Triệu Tinh Thần chuẩn bị trở về núi sau đem nó nguyên chủng tái giá cho sư tôn, để nó cùng sư tôn dung hợp. Kể từ đó, sư tôn nguyên chủng lập tức tiêu thăng đến tứ phẩm đại thừa cảnh, hẳn là có thể đột phá đi. Bởi vì loại này luyện nguyên thuật hắn trên người Kiều Phi Hổ đã thí nghiệm thành công qua, nhị tiến cung hẳn là lại càng dễ thao tác. Cô độc, ta lại cho ngươi một kiện đại lễ. Triệu Tinh Thần cười nói, ta có thể không ăn thịt người. Triệu Cô Độc đuổi vội vàng lắc đầu nói, nhìn Triệu Tinh Thần ánh mắt là lạ, đoán chừng đang suy nghĩ chủ tử nhà mình cái gì thời gian biến thành ăn người cuồng ma. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.